Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, cố ý thụ bắt. Thân thể của ngươi rất cổ quái. Linh toa tà thần hững hờ né tránh mấy cái thánh linh giáo chúng công kích, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá khổ chiến tại 10 cái thánh linh giáo chúng trong vây công Bạch Vũ. Bạch Vũ rất giận buồn bực. Bởi vì linh toa tà thần rõ ràng tiện tay liền có thể giải cứu hắn thoát khỏi tù đầy cảnh, lại tùy ý Bạch Vũ bị vây công, tỏa ra ánh sáng lung linh hóa thành thất thải chiến giáp. Một tay cầm nghịch long thứ, một tay nắm tay, du tẩu tại 10 cái chân nguyên cảnh thánh linh giáo đồ trong vây công. Bạch Vũ không thể không thôi động huyết ma thông đạo, chuyển hóa huyết hải uế khí đến ứng đối. Chân nguyên cảnh một tầng thực lực. Miễn cưỡng tại tỏa ra ánh sáng lung linh bảo hộ tại duy trì lấy thụ thương không chết cảnh khổ. Thương lang long quyền Bạch Vũ huy quyền đập bay một tên chân nguyên cảnh một tầng thánh linh giáo. Đồ, hắn cũng đụng phải hai tên thánh linh giáo đồ tập kích. Bả vai cùng phía sau lưng lực va đập để Bạch Vũ lảo đảo mấy bước. Thân thể còn không có đứng vững. Ba đao hai búa lại giáp công mà đến. Bạch Vũ không thể làm gì quăn xoắn thân thể. Đem toàn bộ chân nguyên cùng huyết hải uế khí nghịch truyền. Chỉ dùng tỏa ra ánh sáng lung linh hộ thể đến bảo hộ chính hắn. Mà tùy ý thánh linh giáo đồ đánh chém nhục thân. May mắn tỏa ra ánh sáng lung linh đầy đủ cứng rắn, nhẫn thụ lấy đao phủ chặt ở trên người lực va. Đập, Bạch Vũ khổ trong làm vui tự diễu. 10 cái thánh linh giáo đồ vi đổ Bạch Vũ. Lại đối Bạch Vũ 7 màu quy giáp không thể làm gì. Cầm đầu giáo đồ đề nghị đem Bạch Vũ buộc hồi tổng đàn. Giao cho địa biến cảnh trưởng lão xử lý. Đạt được tất cả giáo đồ tán đồng. Linh toa tà thần không vui. Lách mình điểm nhẹ. Nhất thời 10 cái thánh linh giáo đồ trong nháy mắt trên mặt đất. Đi thôi. Nếu không chờ hội địa biến cảnh thánh linh xuất thủ. Người thân này quy giáp tại cứng rắn. Cũng chịu đựng không được địa biến cảnh mấy lần chặt chém. Linh toa tà thần ghét bỏ dạo bước rời đi. Giữa lông mày cuồng loạn lấy. Bạch Vũ nhịn xuống lửa giận trong lòng. Đau nhức toàn thân đi theo linh toa tà thần sau lưng. Hai người đi ước chừng hơn nửa canh giờ. Bỗng nhiên linh toa tà thần làm xấu cười một tiếng. Một đạo hư không thông đạo. Chợt lách người. Chỉ vứt xuống Bạch Vũ một người. Bạch Vũ ngẩng đầu ngây người ở giữa. Mấy cái thân ảnh vụt sáng mà lộ ra. Bạch Vũ lại lần nữa cười khổ. Hắn lại bị linh toa tà thần tính kế. Lâm vào thánh linh giáo đồ vây khốn bên trong. Ba cái địa biến cảnh. Hai cái chân nguyên cảnh. Bạch Vũ âm thầm phân tích vây quanh hắn 5 cái thánh linh. Suy nghĩ phá vòng vây biện pháp. Lúc này, hai cái chân nguyên cảnh lùi lại mấy bước. Ba cái địa biến cảnh ào ào xuất thủ. Tối sầm mang hóa nhận. U quang đao nhận đón đầu thẳng chạm. Phong bế Bạch Vũ tiến lên đường. Một lục quang hóa đằng. Cuốn lên 10 mấy điều xanh biếc thanh đằng. Từ hai bên trái phải rảo sát Bạch Vũ. Một vàng rượu lưu xa. Mặt đất bỗng nhiên xốp như bùn đường. Trong nháy mắt bao phủ Bạch Vũ. Ba cái địa biến cảnh ba loại thế công đem Bạch Vũ tất cả tiến đường phá hỏng. Ba vòng lưu một cách làm. Bức bách Bạch Vũ lui lại. Có thể con đường sau này phía trên hai tên chân nguyên cảnh thánh linh tụ lực chờ đợi. Chuẩn bị tại Bạch Vũ lui lại trong nháy mắt. Phát động nhất kích chí mệnh. Nhìn như ba tên địa biến cảnh công kích mạnh nhất. Có thể trên thực tế chân chính sát chiêu lại là sau lưng hai tên chân nguyên cảnh. Bạch Vũ liếc một chút thì phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Bạch Vũ đột nhiên quay người. Vô giết về phía hai tên chân nguyên cảnh thánh linh. Năm tên thánh linh khóe miệng cười đắc ý. Nhưng trong nháy mắt biến đổi. Tam trọng điệp ảnh Bạch Vũ quay người bổ nhào về phía trước. Hai đạo phân ảnh như thiểm điện phóng tới hai tên chân nguyên cảnh thánh linh. Mà bản thể lại ra sức nhảy lên. Thật cao theo hai tên chân nguyên cảnh thánh linh đỉnh đầu bay tán loạn đào vong. Trong chớp mắt, hai đạo phân ảnh nháy mắt chôn vùi. Năm tên thánh linh căm tức dị thường chừng lấy Bạch Vũ cấp tốc bóng lưng rời đi. Hận không sai truy kích. Lợi hại, cái này cũng bị ngươi trốn tới. Linh toa tà thần chẳng biết lúc nào cùng Bạch Vũ sóng vai mà đi. Bạch Vũ là liều mạng đào vong, Linh Toa Tà Thần là khoan thai dạo bước. Im miệng, Bạch Vũ khí nộ mắng. Trước người không đến 100 mét chỗ lại vây giết mà đến hai tên thánh linh. Hai tên thánh linh một trái một phải. Bên trái chân nguyên cảnh tầng 3. Bên phải chân nguyên cảnh 7 tầng. Bạch Vũ mắt lộ ra thanh quang. Trong nháy mắt phán định địch nhân mạnh yếu về sau. Không lùi mà tiến tới. Đại lực Man Ngưu công. Man Ngưu chàng kích toàn thân chân nguyên phun trào. Tỏa ra ánh sáng lung linh hộ thân. Bạch Vũ liều mạng chân nguyên cảnh 7 tầng thánh linh chém giết. Toàn lực nhất kích. Đem chân nguyên cảnh tầng 3 thánh linh trùng điệp đụng nát. Càng là mượn chân nguyên cảnh 7 tầng chặt chém tại tỏa ra ánh sáng lung linh phía trên đập vào lực. Xa xa nhảy đi. Đáng chết quy giáp. Chân nguyên cảnh 7 tầng thánh linh tức giận nhìn lấy Bạch Vũ đào tẩu phương hướng. Dưới chân nằm ngang lấy đồng bạn phá nát thi thể. Đột nhiên, chân nguyên cảnh 7 tầng thánh linh đồng tử phóng đại. Một đạo lưu xa biến thành cát thương theo trước ngực hắn xuyên qua mà qua. Còn chưa đủ, Linh Toa Tà Thần liếc qua ầm vang ngã xuống đất thánh linh. Thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói không gian thông đạo. Lại lần nữa xuất hiện tại Bạch Vũ bên cạnh. Mà mấy ngàn dặm chỗ. Trước kia vây giết Bạch Vũ năm tên thánh linh chết không nhắm mắt ngược lại ở một tòa cồn cát phía. Trên, lại mấy ngàn dặm bên ngoài. Hơn 10 người thánh linh thi thể ngổn ngang lộn xộn rớt đầy một chỗ. Bạch Vũ đào vong lấy. Càng phát giác không thích hợp. Từ ngày đó phá thí thần đại trận về sau. Bạch Vũ thì một đường bị thất đại thánh linh giáo đồ truy sát. Vô luận Bạch Vũ như thế nào đào thoát. Những thứ này thánh linh giáo đồ tổng có thể tìm tới hắn. Bạch Vũ giật mình nghĩ thông suốt cái gì giống như. Chạy gấp thân thể bỗng nhiên dừng lại. Quay người hướng bị đuổi giết phương hướng phóng đi. Quả nhiên, Bạch Vũ tại Linh Toa Tà Thần đi vào không gian thông đạo trong nháy mắt. Nhìn đến Linh Toa Tà Thần lóe lên một cái rồi biến mất bóng lưng. Quả là thế, Bạch Vũ tức giận ấn chứng suy đoán của hắn. Nhưng Bạch Vũ giả vờ giả không biết tiếp tục đào vong. Tinh hà màu đỏ chợt sáng. Bạch Vũ biết, lúc này trị thần chi địa lại một ngày trôi qua. Bạch Vũ lại lần nữa lâm vào thánh linh đang bao vây. Bất quá lần này, Bạch Vũ là cố ý thân hãm thánh linh vây quanh. Hoàn toàn không phản kháng tùy ý thánh linh hận giận đem Bạch Vũ một trận đánh tơi bời. Nhưng bởi vì đối tỏa ra ánh sáng lung linh không thể làm gì. Một đám bất quá bạo ấn cảnh thánh linh quyết định áp giải Bạch Vũ hồi thất đại thánh linh giáo sát. Nhập sau tổng đàn, thất thải chi đô. Linh Toa Tà Thần yên lặng nhìn lấy Bạch Vũ bị bắt đi. Bên người vô hình ma tôn mang theo Bạch Cốt, Vân Tiểu Mã, Kiết Đạc cùng mấy cái thiên biến cảnh cao thủ ma tộc xuất hiện. Vô hình ma tôn buồn cười trêu ghẹo nói. Xem ra ngươi tính kế bị hắn khám phá. Thì tính sao? Linh Toa Tà Thần không thèm để ý chút nào vuốt vuốt mái tóc. Ngươi đến cẩn thận một chút. Phải biết Thiên Vũ Tà Nhuy thật đáng giận đến không rõ. Vô hình ma tôn vứt xuống một câu, liền mang theo ma tộc chúng rời đi. Bạch Vũ bị thánh linh áp giải bên trong, thám thính đến thất đại thánh linh giáo tức sắp mở ra tinh hà đại pháp trận. Đến lúc đó, thất đại thánh linh giáo giáo chủ đem hoàn toàn phong bế trị thần chi địa cùng ngoại giới liên hệ. Nhưng ngoại trừ huyết hải đại uyên cùng thiên võ thánh tông bên ngoài. Bởi vì huyết hải đại uyên điều động thập đại huyết quân đến đây cùng thất đại thánh linh giáo kết. Minh, đồng thời đem tổ kiến mới thánh tà linh giáo, mà thiên võ thánh tông đem bổ nhiệm môn đồ Liễu Tướng Sinh đảm nhiệm thánh hỏa linh giáo đại diện. Trưởng giáo, tại trị thần chi địa thành lập phân tông, huyết hải đại uyên, Bạch Vũ thể nội huyết hải uế khí tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tanh hôi. Trong đầu, hắc hóa tiểu linh nhi đã chiếm cứ hơn phân nửa ý thức hải. Giao long hồn phách trọng thương trong ngủ mê. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.